Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646. Chương 646: Trộm sủi cào. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ sáng sớm 9 điểm thẳng đến buổi chiều 3 giờ. Tinh lực thịnh vượng sữa hoàng tử cửa đá 6 giờ trái banh. Vạn Phong mệt đến ngất ngư vậy, giận quá chừng. Đầu tiên hắn còn không ngừng uốn nắn những người này sai lầm. Nhưng đã đến sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, hắn chẳng những không uốn nắn người khác sai lầm, ngược lại bản thân có bị bọn họ đồng hóa nguy hiểm. Chạy trốn một trời buổi tối lượng cơm rõ ràng gặp dài. 32 chừng một cái bánh bao, liên tiếp tiêu diệt hai cái. Sau khi cơm nước xong, Vạn Phong giống như chỉ hạnh phúc heo như nhau nằm ở nóng trên giường đất. Mẫu thân bị kêu đi hỗ trợ làm sủi cảo đi. Đệ đệ và muội muội cơm nước xong sớm sẽ không biết liệu đi nơi nào. Trong nhà chỉ còn lại Vạn Phong và phụ thân. Phụ thân dùng một bộ bài xì phé lại bày một loại kêu năm đường trời cao trò chơi. Loại này bài xì phé trò chơi và hệ thống máy vi tính bên trong từ mang bài giấy trò chơi đặc biệt. Tương tự, giờ sau Vạn Phong lấy là chỉ cần bài xì phé nhặt mở ra liền có thể chơi cao. Bởi vì mỗi tương ứng phụ thân nhặt loại trò chơi này thời điểm cũng sẽ ở một bên kích động chờ đợi. Chơi cao, bây giờ nghĩ lại đây là biết bao ngây thơ và buồn cười ý tưởng. Kim Hưng Bân và Hứa Kim Quốc lén lút chạy tới. Đi hoa, đi trộm sủi cảo. Tối nay ta thông gia có 4-5 nhà làm sủi cảo. Chúng ta đi trộm mấy nón túi trở về nấu nấu. Nấu sủi cảo Vạn Phong là không có hứng thú gì. Dựa theo hắn trạng thái bây giờ, người đó chính là cho hắn bưng một miếng sủi cảo tới hắn vậy không nhất định có thể nhiều liếc mắt. Nhìn. Bụng đã sớm xem trống liền nơi nào còn có khe hở chứa sủi cảo. Không đi qua nhớ lại một chút trộm sủi cảo vui thú vậy không phải là không thể. Xuống đất mang giày xuyên áo bông, tìm một cái có thể bộ đầu lão đầu nón đeo lên. Bên ngoài lại đeo lên nón bông tử. Lão đầu nón là vì không bị người nhận ra là ai. Nón bông tử chính là vì chứa sủi cảo. Tối nay đường Nam là Trung Nghị tường nhà làm sủi cảo. Nhà hắn ngay tại Vạn Phong nhà phía tây nhà thứ nhất. Đây cũng là Trung Nghị anh tường hai tối nay đều không đi ra ngoài nguyên nhân. Nhà hắn sủi cảo dĩ nhiên là không biết xấu hổ đi trộm. Đợi một hồi muốn đáp một cái manh ngược lại là vấn đề không lớn. Vạn Phong bọn họ liền đem mục tiêu nhắm ngay đạo Bắc người ta. Tiểu Hưng An lĩnh địa khu trễ giữa nhiệt độ bây giờ ở dưới 15 đến 20 độ bây giờ. Cái này còn không là lạnh nhất thời điểm. Nếu như tuyết rơi nhiều trước sau trễ ở giữa nhiệt độ bình thường đều ở đây dưới 20 độ trở xuống, cái đường thời tiết sẽ đạt tới dưới 30 độ chừng. Không cần dưới 30 độ, chính là dưới 20 độ. Đắp một cái mành gói kỹ sùi cảo thả đi ra bên ngoài. Không vượt qua 10 phút bảo đảm đông được so đá còn cứng rắn. Túi đông sủi cảo tập tục không biết từ lúc nào lưu truyền xuống. Đã tồn tại rất nhiều năm. Đông sủi cảo bình thường bên trong sủi cảo nhân bánh cũng đều không phải rất nhiều. Sủi cảo nhân bánh chứa được quá vẹn toàn nói thì biết đông rách. Lại một nấu liền trực tiếp thành mảnh thang. Bởi vì sủi cảo nhân bánh chứa được thiếu duyên cớ. Cho nên bình thường cũng chọn lựa nặn sủi cảo túi pháp. Sủi cảo nhân bánh thả vào da mặt lần trước hợp hai cái tay một nặn coi như xong chuyện mà. Vì vậy túi được thật nhanh. Mấy phút là có thể túi đắp một cái mành. Nhưng trong phòng không bỏ được thời điểm tất nhiên muốn lấy được bên ngoài đông. Làm sủi cảo thành tập tục. Trộm sủi cảo tự nhiên cũng đã thành phụ trợ một cái khác tập tục. Cái tập tục này là làm sao hình thành thật giống như vào mười mấy năm trước thanh niên trí thức có. Liên quan, địa phương người dân nhà ăn Tết túi đông sủi cảo thời điểm những thứ này thanh niên trí thức đi. Ngay trộm trở về ăn, đầu tiên cũng là giống như bắt kẻ gian như nhau làm rất là khẩn trương. nhưng sau đó người dân phát hiện là thanh niên trí thức trộm sau có thể là cảm niệm những thứ này. Phụ mẫu không ở bên cạnh trẻ con tử đáng thương, cũng sẽ không lại thật giống như bắt kẻ gian như vậy. Ngược lại khi phát hiện những thứ này thanh niên trí thức đi thời điểm còn chủ động cho một giây mành sủi cảo để cho bọn họ lấy về ăn. Dần dần liền hình thành một cái trộm sủi cảo không tính là trộm phong tục. Nếu như không trộm được hướng đi chủ nhà muốn cũng có thể phải đến. Sau đó thanh niên trí thức trở lại thành, nhưng cái tập tục này nhưng vẫn cất giữ tới. Bởi vì túi sủi cảo quá nhiều duyên cớ, người bình thường nhà làm sủi cảo cũng mời hết mấy người. Can gia làm sủi cảo đi bên ngoài bưng sủi cảo xem sủi cảo hình thành một cái sản xuất dây chuyền. Giống như những thứ này Đông Sơn người cơ hồ mỗi nhà túi tê dần túi sủi cảo đều là thiếu. Có người nhà cũng túi hai bao bố, bình thường cũng tìm hơn 10 cái người hỗ trợ, nhiệt nhiệt nháo nháo giống như ăn Tết như nhau. Sủi cảo dùng bao bố chứa đại khái trừ cái địa khu này. Toàn thế giới cũng không nhất định có thể tìm được cái thứ hai địa phương. Vạn Phong ba người giống như đặc vụ như nhau ẩn núp. Nhà thứ nhất là Phan Chó Lớn Tử nhà. Nhà hắn có 4 anh em phân biệt kêu Chó Lớn Tử nhị cầu Tử ba cầu Tử bốn cầu Tử. Cái này ca tứ ca ánh mắt đạp được á thi đấu chuông đồng vậy. Vừa thấy chính là thật được xem sủi cảo không có một chút mở nước ý nghĩa. Vạn Phong quan sát mấy phút, cho rằng nhà hắn không có cơ hội hạ thủ. Cái này 4 anh em 2 cái từ trong nhà đi bên ngoài bưng. 2 cái ở bên ngoài nhìn, đông tốt lắm liền trực tiếp chứa nhà lớn dặm trong bao bố. Ở giữa căn bản không có không cửa sổ kỳ, nhà hắn không được, đổi một nhà khác. Nhà thứ hai là Lâm tới Tiên gia, bất quá Vạn Phong không có đi đánh nhà hắn chú ý. Lý do là bẩn thỉu, người nhà hắn miệng đông đảo, 3 cái tiểu tử 3 cái cô gái, trong nhà tạo được so chuồng heo mạnh không được nhiều thiếu. Vạn Phong không nhận là nhà hắn sủi cảo thích hợp người ăn. Ít nhất không cảm giác được mình có thể nuốt xuống. Cuối cùng bọn họ quẹo một con đường đi tới Nghiêm Cùng Văn gia. Nghiêm Cùng Văn gia chỉ có 2 đứa bé, lão đại là nữ nhi, phía dưới là nhi tử. Nhà hắn nhi tử ánh mắt có chút không tốt khiến cho trời xanh từ nhỏ chỉ như vậy. Nghiêm Cùng Văn gia ở bên ngoài xem sủi cảo chính là Nghiêm Cùng Văn nhi tử Nghiêm Ý và hắn nhà hàng xóm 2 đứa trẻ con. Nghiêm Cùng Văn nữ nhi Nghiêm làm như quả không ngoài hiện sai lệch vẫn là Vạn Phong sắp ở Đại Lâm. Tử đọc sách bạn học cùng lớp. Nghiêm Ý ngày hôm nay 13-14 dáng vẻ. Vậy hai đứa trẻ con vậy tuổi không sai biệt lắm. 3 cái tên này mỗi một mấy phút chạy vào trong nhà ấm áp. Cách mỗi mấy phút liền tránh trong phòng ấm áp một hồi. Liền nhà hắn. Vạn Phong tìm tới một cây 1m2 chừng độ cao cây gậy. Lặng lẽ âm thầm vào Nghiêm gia viện tử núp ở một cái bóng tối trong góc. Nghiêm gia kéo ở bên ngoài bóng đèn đại khái là 15 độ. Vô cùng mờ tối. Cái này làm cho Vạn Phong rất thuận lợi ẩn núp đến nhà hắn ổ gà bên cạnh. Làm Nghiêm gia 3 tên một lần nữa chạy trong phòng đi ấm áp thời điểm. Vạn Phong mũi tên vậy xông tới, dùng cây gậy đè ở trên chốt cửa, do hướng nội bên ngoài mở cửa chỉ cần bị bên ngoài bị chĩa vào cũng đừng nghĩ mở ra. Chĩa vào cửa, Vạn Phong vung tay lên, Kim Hưng Bân và Hứa Kim Quốc giống như hai con chuột như nhau ra chạy tới đông sùi cảo bó củi đóa. Lên, rầm rầm rầm rầm đem hai xây mảnh sùi cảo quét vào nón túi bên trong. Trộm sủi cảo cũng có chú trọng, không phải người có thể trộm nhiều ít liền trộm nhiều ít. Bình thường chính là trộm cái loại đó dùng mi tử kiết cán mặc xây mảnh đắp một cái mảnh. Hoặc là hai xây mảnh, nhiều nhất không thể vượt qua hai xây mảnh. Ở cái phạm vi này bên trong trộm sủi cảo chính là phong tục. Không tính là trộm, nhưng là muốn vượt qua cái này ranh giới cuối cùng đó chính là thật trộm. Ngay tại Kim Hưng Bân và Hứa Kim Quốc quét hai xây mảnh sùi cảo thời điểm. Trong phòng có người đi ra, đẩy cửa một cái không đẩy ra. Vạn Phong núp ở cạnh cửa, đối với cái này hai tên kia vung tay lên. Kim Hưng Bân và Hứa Kim Quốc giống như chạy nhanh thỏ như nhau nhanh chân chạy. Đợi cái này hai tên chạy, Vạn Phong đem đỉnh cửa cây gậy một cước đạp hết, sau đó vậy xoay người vội vàng chạy ra sân nhỏ. Biến mất ở trong bóng đêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kết-oa-noi-oc-noi-kay-noi-tuat-iut-noi-tam-tuiencổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.